Chương 1242, mới khách quý. Bành Sướng bị mọi người nhìn ra có chút sợ hãi trong lòng, không nhịn được hỏi, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Trương Tinh cười nói, Bành Bành, ngươi trong túi quần chứa là cái gì cũng không giả bộ a. Bành Sướng vừa nói một vừa đưa tay hướng về túi quần mò, ngay sau đó hắn liền sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt trơn lên hết sức phong phú. Hoàng Lôi cười ha ha no ý nói, Bành Bành, đừng ẩn giấu trong túi là vật gì, nhanh lấy ra chúng ta nhìn một cái. Bành Sướng một bộ dáng vẻ thấy quỷ, ngơ ngác mà nhìn Hạ Nhược Phi một lát, lúc này mới lấy tay từ trong túi quần lấy ra, sau đó ở mọi người trước mặt chậm rãi triển khai. Tay hắn bên trong bất ngờ chính là ba bao lá trà. Hạ Nhược Phi cười híp mắt ở một bên nhìn. Hạ Quýnh đi trước một bước tiến lên, cầm lấy Bành Sướng trong tay ba bao lá trà nhìn kỹ một chút, kinh ngạc thốt lên nói, chính là vừa nãy cái kia ba bao lá trà này mặt trên còn có vừa nãy xé ra ký hiệu đây. Hắn nói xong, liền đem lá trà cuốn ở máy quay phim trước mặt phô bày một hồi. Chuyên viên quay phim tự nhiên lập tức đẩy cái đặc tả, trong màn ảnh không chỉ cái kia xé mở một cái miệng nhỏ đích lá trà túi có thể thấy rõ ràng, đồng thời thu vào hình ảnh còn có thật to đảo nguyên công ty logo. Hoàng Lôi đám người dồn dập vỗ tay, liền ngay cả bên cạnh công nhân viên cũng không nhịn được vỗ tay đến. Hạ Nhược Phi nhìn đến đám người bên trong Tần Á Nam cùng Hà Vũ hai cái người càng là hưng phấn mặt đỏ dần. Các nàng không chỉ có riêng là bởi vì ma thuật phi thường đặc sắc, trọng yếu hơn chính là, các nàng nhìn đến này cái biểu diễn ảo thuật quá trình bên trong, Đào Nguyên Đại Hồng Bảo lần lượt xuất hiện ở đặc tả ống kính bên trong, này loại quảng cáo hiệu quả không thể nghi ngờ là tương đương khả quan. Bành Sướng phục hồi tinh thần lại, một mặt sùng bái mà nhìn Hạ Nhược Phi, nói, Hạ Tổng, ngươi làm như thế nào ta một chút cảm giác đều không có á dạy dỗ ta muốn học này ma thuật. Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, Bành Bành, ma thuật giới quy củ là không vạch trần, bằng không ma thuật thì sẽ mất đi lực hấp dẫn. Hạ Nhược Phi lời này ngược lại cũng không phải từ chối, ma thuật giới thật có như vậy quy củ bất thành văn, dù sao ma thuật nói một cách thẳng thừng đều là phép che mắt, một khi vạch trần chi người đời sau có thế đương thời sẽ cảm thấy bỗng nhiên tình ngộ. Nhưng chậm rãi thì sẽ sinh ra một loại nguyên lai chỉ đến như thế cảm giác, lâu dài tới nói đối với cái nghề này thường tổn là lớn vô cùng. Bành Sướng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, nóng bỏng no ý nói, Hạ Tổng Hạ ca vậy ngài ngầm dạy ta thôi, ta thật sự rất muốn học này mà thuật. Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười, hắn vừa nay chính là nhìn đến Bành Sướng ra đến nói chuyện, vì lẽ đó ý muốn nhất thời đem ba bao lá trà đều chuyển đến hắn trong túi, đồng thời còn cố ý chụp chụp Bành Sướng bả vai. Hai người có nhất định thân thể tiếp xúc, trái lại không dễ dàng gây nên người khác hoài nghi, nếu không thì không phải ma thuật, mà là ma huyễn. Này loại ma thuật hắn nơi nào dạy được ga đối diện Bành Sướng học tập nhiệt tình, Hạ Nhược Phi trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mới có thể khéo léo từ chối, dù sao cái này còn ghi hình tiết mục đây chính mình lời nói và việc làm nếu như không thích hợp, rất dễ dàng gây nên bàn tán sôi nổi, đặc biệt là rất có thể sẽ bị Bành Sướng những người hái mộ phun. Tuy rằng không lợi cho mình nội dung, Hồ Nam vệ thị bên kia nên biên tập rơi, có thể chỉ yếu phách hạ lai, liền khó bảo toàn không có tiết lộ ra ngoài độ khả thi. Tốt vào lúc này, điện thoại tiếng chuông reo, vô hình bên trong giúp Hạ Nhược Phi giải vây. Hạ Quýnh cùng Hoàng Lôi tình thương đều là vô cùng cao, bọn họ cũng nhìn ra Hạ Nhược Phi cũng không quá đồng ý dạy này ma thuật, đang suy nghĩ làm như thế nào tìm từ đây chuông điện thoại tiếng vang sau khi thức dậy, Hạ Quýnh liền vội vàng nói. Chúng ta trước tiên nghe điện thoại đi nói không chắc là ngày mai lại đây khách quý đánh tới đây. Hạ Nhược Phi cũng thuận thế nói, đúng đúng đúng trước tiên nghe điện thoại Bành Bành, muốn học ma thuật chúng ta ngầm lại giao lưu. Bành Sướng gặp Hạ Nhược Phi không đem lại nói chết, lập tức cao hứng no ý nói, được được được. Trương Tinh khi nghe đến chuông điện thoại thời điểm cũng đã đứng lên đi rồi đi qua, Hạ Nhược Phi đám người cũng đều vây bên người hắn, đối với này thông điện thoại cảm thấy hứng thú vô cùng. Trương Tinh cầm điện thoại lên máy móc nói, xin chào, nơi này là nấm phòng, ngài là vị nào các ngươi ở đây có thể gọi món ăn đúng không? Một cái nghe có chút là lạ giọng nam nói. Hạ Quýnh lô thai cũng dính vào mịt rổ phồn riêng ngoài, hắn vừa nghe xong liền lập tức chuyển qua đầu, nhỏ giọng cười nói, lại sử dụng đổi giọng khí lần này khách quý thực sự là càng ngày càng khó đoán. Hoàng Lôi đầy vẻ khinh bỉ bộ dạng, nói, Hạ Lao Sư đừng diễn. Chúng ta nơi này chỉ có ngươi biết khách quý danh sách. Hạ Nhược Phi tuy rằng đứng không có Hạ Quýnh gần như vậy, nhưng hắn thính lực so với bình thường người tốt hơn nhiều, vì lẽ đó vẫn như cũ có thể nghe được điện thoại bên trong. truyền tới âm thanh, chỉ bất quá đối phương sử dụng đổi giọng khí, đồng thời cũng không có cái gì khẩu âm, chính là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hơn nữa hắn đối với Minh Tinh cũng không là rất quen tất, vì lẽ đó tự nhiên cũng đoán không được khách quý rốt cuộc là ai. Trương Tinh nói, có thể, ngài nghĩ ăn chút gì? Hoàng Lôi ở một bên nói, Tiểu Tinh, để cho ta tới ổ. Trương Tinh đem điện thoại đưa cho Hoàng Lôi. Hoàng Lôi ở trong điện thoại cùng đối phương tán gẫu trong chốc lát, nỗ lực để đối phương nói thêm mấy câu, đến phán đoán thân phận của đối phương. Nhưng la đổi giọng khí dùng một lát, trừ phi là đặc biệt quen thuộc đối phương thành ngữ khí người, bằng không căn bản không thể nào đoán lên. Hoàng Lôi cuối cùng cũng không thể đoán ra thân phận của đối phương, ngược lại đối phương điểm thịt băm hương cá, cung bảo kê đinh còn có hâm lại thịt, để hắn đâm thẳng răng hoa tử. Thức ăn kinh phí có hạn, 100 khối tiền ăn phải chuẩn bị này ba đạo món ăn, có chút thử thách các khách quý công việc quản gia năng lực. Tiếp xong này thông điện thoại phía sau, mọi người lại ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền đều chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Dù sao đây là chậm sinh hoạt nhàn nhã tiết mục, nhất định phải khởi xướng khỏe mạnh phương thức sống, cũng không thể ở nấm phòng còn thức đêm hàng hiệu, nhìn điện thoại di động cái gì. Hơn nữa phòng tắm cứ như vậy một gian, mọi người còn phải thay phiên rửa ráy. Làm khách quý, Hạ Nhược Phi cũng nhận được ưu đãi, có thể cái thứ nhất sử dụng phòng tắm. Hắn tắm xong thay đổi quần áo ở nhà, cùng Hạ Quýnh bọn họ lên tiếng chào hỏi, trở về phòng nghỉ ngơi. Nay đồng thời tiết mục liền hắn một cái khách quý, hai gian phòng tùy ý chọn, ở đâu đều là phòng đơn. Đến tiếp sau lại đây khách quý liền không có cái này đãi ngộ, mỗi một kỳ tiết mục khẳng định đều có mấy người tới, đến thời điểm mọi người phải khép lại một phòng. Mặc dù là phòng ngủ bên trong cũng có máy thu hình, Hạ Nhược Phi cũng không có để ý, bỏ sau khi lên giường hơi hơi dùng thủ ki lưu lãm trong chốc lát tin tức, sau đó liền nằm xuống ngủ. Ở đại trận trong phạm vi, linh khí 10 phần đầy đủ, hơn nữa bên này hoàn cảnh ưu mỹ, cũng 10 phần yên tĩnh, Hạ Nhược Phi lại không thể ở tình huống như vậy tu luyện, vì lẽ đó rất nhanh sẽ đang ngủ. Ở bên ngoài, Hạ Quýnh bọn họ thay phiên sau khi tắm xong, cũng dồn dập trở về phòng nghỉ ngơi. Bô nở cái thường trú khách quý là ở tại một gian, dự A theo tiết mục truyền thống, bọn họ ngủ ở một cái đại thông trải lên. Tân Á Nam cùng Hà Vũ đều đến bên cạnh phụ thuộc lầu đi nghỉ ngơi. Hiện trường đại bộ phận công nhân viên cũng đều rút lui đến phụ thuộc lầu đi tới, chỉ để lại hai tên công nhân trực ban. Hạ Nhược Phi bên này rất nhanh tiến nhập mộng đẹp, mà một đầu khác đại thông cửa hàng, tiếng ấy cũng liên tiếp vang lên. Sáng ngày thứ hai hơn 6 giờ đồng hồ, Hạ Nhược Phi liền tỉnh lại. Ngoài cửa sổ truyền đến từng trận tiếng chim hót, ở yên tĩnh sáng sớm có vẻ đặc biệt lanh lảnh. Hắn đứng dậy xuống giường, đi qua đi đẩy cửa sổ ra. Nhìn xa xa sương mù bao phủ hồ nước, nhất thời cảm giác tâm tình đều vui sướng hơn nhiều. Hạ Nhược Phi hít vào một hơi thật dài, ở trước cửa sổ làm mấy cái khuyết chương ngực, lạp thăng động tác, cảm giác cả người nguyên khí tràn đầy. Hắn đầu tiên là cẩn thận tỉ mỉ mà sẽ bị từ gấp kỹ, đem ga trải giường san ban đờ dê. Tuy rằng đã rời đi bộ đội, nhưng bộ đội dưỡng thành rất nhiều quen thuộc Hạ Nhược Phi đều giữ vững hạ xuống, tỉ như đắp chăn. Hắn nhất định là dựa theo bộ đội điệp khối đậu hủ phương pháp đến điệp. Tuy rằng mới chăn rất khó được gấp ra rõ ràng góc cạnh, nhưng cũng hết sức chỉnh tề, để người một chút nhìn thấy được liền cảm thấy phi thường thoải mái. Sửa sang xong giường chiếu phía sau, Hạ Nhược Phi lại cầm rửa mặt bao đi đánh răng rửa mặt. Trở về phòng phía sau, hắn đi tới đầu camera phía trước, tiện tay treo một bộ y phục đi tới, đem đầu camera che kín, sau đó mới ở trong phòng đem quần áo ở nhà cởi ra. Đổi ngày hôm qua mặc quần áo thường. Hạ Nhược Phi sau khi thu thập xong, liền bước ra gian phòng. Hắn xuống lầu là sẽ đi qua Hạ Quýnh bọn họ ở gian phòng. Hắn đi đến liếc mắt nhìn, phát hiện có hai cái trong chăn người còn đang ngủ say như chết, mà đổi thành ở ngoài hai cái giường ngủ trên, chăn đã gấp kỹ. Lại còn có người sớm hơn ta. Hạ Nhược Phi cười lầm bầm lầu bầu nói. Hắn vừa đi xuống lầu, liền nhìn đến Hoàng Lôi từ phòng bếp bên trong nhô đầu ra, cười chào hỏi hắn nói. Hạ Tổng, chào buổi sáng. Hoàng lão sư cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, sớm như vậy liền muốn đứng lên chuẩn bị bữa sáng ha ha một chút cũng không khổ cực ta còn vui ở tại bên trong đây. Hoàng Lôi sang sảng nở nụ cười tiểu thuyết nói, cũng bởi vì ghi hình cái tiết mục này, ta làm việc và nghỉ ngơi đều quy luật rất nhiều, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm tốt đây mới là khỏe mạnh phương thức. Sống Hạ Nhược Phi cười nói, không phải là à va nở dê lỗi cười nói, người tuổi trẻ bây giờ cũng đã quen rồi ngủ trễ dậy trễ, ta cùng Hạ lão sư cũng đã rời giường, Bành Bành cùng Tiểu Tinh vào lúc này khẳng định đang ngủ say đây, Hạ lão sư cũng đã dậy rồi, Hạ Nhược Phi nói. Xem ra đại thông trải lên hai cái còn có người ổ chăn bên trong, thì nhất định là Trương Tinh cùng Bành Sướng. Đúng đây, hắn nên liền ở bên ngoài tản bộ, Hoàng Lôi nói. Vậy được Hoàng lão sư, ta sẽ không quấy rầy ngươi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Ta đi tìm Hạ lão sư trò chuyện một hồi đây, Hạ Nhược Phi đi tới sân bên trong, không khí trong lành xông vào mũi, để hắn cảm thấy một trận tâm thần thoải mái. Hạ Quýnh quả nhiên đã rời giường, lúc này hắn đang ở dê vòng bên kia cùng hai cái sơn dương nói chuyện. Nghe được tiếng bước chân phía sau, Hạ Quýnh quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó rất cao hứng về phía Hạ Nhược Phi phất phất tay, nói, Hạ Tổng, ở đây. Hạ Nhược Phi cười đi rồi đi qua, nói, Hạ lão sư, thức dậy đủ sớm á. Hạ Quýnh cười ha ha no ý nói, lớn tuổi, giấc ngủ thì ít đi nhiều, ta hiện tại chính là, mặc kệ đầu một ngày mấy điểm ngủ, cho dù là thức đêm tăng ca đến 2, 3 điểm, đến rồi sáng ngày thứ 2 6 giờ, ta nhất định sẽ đúng giờ tỉnh lại. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Hạ Quýnh, cười nói. Nói, Hạ lão sư có thể còn chưa tới cái kia tuổi tác đây. Hai người vừa tán gẫu, một bên đem trong giỏ sách quả táo cầm này dê. Không lâu sau, Trương Tinh cùng Bành Sướng cũng rốt cục rời giường, bọn họ mười phần tự giác cầm lấy điều chịu đánh quét sân vệ sinh. Mà Hoàng Lôi thì lại vội vàng chuẩn bị cho mọi người bữa sáng. Rất nhanh, tiếng nói của hắn liền từ phòng bếp bên trong truyền đến, đến mấy người hỗ trợ đem bữa sáng bưng ra đi. Hạ Nhược Phi cùng Hạ Quýnh ngay vậy, liền để trong tay xuống quả táo, hướng về nấm phòng đi đến. Mọi người cùng nhau động thủ, rất nhanh bữa sáng liền đều chuyển tới mái che nắng trường điều trên bàn. Hoàng Lôi chuẩn bị bữa sáng còn toán so sánh phong phú, đương nhiên, đây là ở mỗi ngày hạn chế 100 khối tiền ăn điều kiện tiên quyết hạ, thật phải đến bên ngoài, này bữa ăn sáng phong phú trình độ chỉ có thể coi là bình thường thôi. Hạ Nhược Phi ở vật chất phương diện không có yêu cầu quá cao gì, M.I.V.N.E.R.O. bữa tiệc lớn hắn có thể ăn được say sưa ngon lành, mấy đồng tiền xin nướng hắn cũng giống vậy có thể ăn được miệng đầy nước mỡ. Mà Hạ Quýnh, Vành Sướng cũng đều là tham gia trước hai mùa tiết chế. Bọn họ sớm thành thói quen này loại gian khổ, vì lẽ đó đồng dạng ăn được say sưa ngon lành. Trương Tinh là nổi danh bé ngon nam, tự nhiên cũng sẽ không đối với bữa sáng có cái gì soi mói. Mọi người ngồi quanh ở bàn bốn phía vừa tán gẫu vừa ăn bữa sáng. Đang lúc này, cổng tre bên kia truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, sau đó một cái Hạ Nhược Phi hết sức quen thuộc âm thanh vang lên, trong nhà có người sao?